Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156: Kẻ lừa đảo. CP phần ở các loại fan quần thể chung vẫn luôn là cái thực thần kỳ tồn tại. Bọn họ không chịu duy phần đãi thấy. Kẻ hở cầu sinh, lại mỗi người có được một đôi nhạy bén đôi mắt. Giang Khê CP phấn hiện tại là hai nhà độc đại. Một nhà là cùng Lưu Mậu Tu mối tình đầu CP. Nhân khổ tình ngược luyền ngược ra một đống chân tình thật cảm CP phấn. Nơi nơi cầu cùng khung cầu đường. Còn có một nhà còn lại là cùng Cố Vân Phi Vân Thủy CP. Cố Vân Phi lấy này tinh linh mỹ mạo giá trị. Vừa xuất đạo khiến cho truyền thông kinh vi thiên nhân. Vân Thủy CP nhân hai bên nghịch thiên nhan giá trị nhanh chóng thu nạp một đống nhan cổ. Đến nỗi mặt khác CP như Hạo Khê CP phấn chờ. Số lượng nhỏ bé, thực mau liền nhân không thành khí hậu. Cây đổ bầy khỉ tan. Nhưng ở một gáo phấn bên trong, Trung phấn duy phấn chung xuất hiện một nắm Hán Thủy CP. Bọn họ đều là ở Tam Thiên Thủy thời kỳ liền phấn thượng Giang Khê. Từ nào đó góc độ đi lên nói, cơ hồ là nhìn nàng đi bước một trưởng thành lại đây. Năm đó kia trương người qua đường chụp ảnh chung, trên mạng đã sớm mai danh ẩn tích. Nhưng luôn có một bộ phận người tồn xuống dưới. Bất luận là đổi máy tính đổi di động, cũng còn giữ. Lúc ấy Mộ Trăng, Thiên Nhai đối nhà trai thân phận có rất nhiều phỏng đoán. Tuy không được đến chứng thực, nhưng một gáo phấn lão nhân đều biết, người kia không đơn giản. Tinh Quang CEO, cao điệu tuyên bố thoát đơn, pô ra chụp ảnh chung, nhân các loại suy đoán bay đầy trời. Người qua đường sớm bị mang chật. Nhưng còn có như vậy một nắm người không có bị mang chạy. Bọn họ rất tin đồ chung cái tay kia chính là nhà mình chính chủ. Tiện đà phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Yên lặng khai nổi lên đường. Giang Khê sớm an mới phát không đến 15 phút. Tinh Quang CEO liền cũng theo sát đã phát một chương chào buổi sáng. Phóng người có tâm trong mắt. Không phải lén lút mà tú ân ái là cái gì. Nhưng cho dù CP chi hồn thiêu đốt đến hừng hực khí thế, Hán Thủy CP cũng trước sau an tĩnh như gà. Chỉ là chạy hai bên phân biệt điểm cái tán, làm hai người sớm an chỉnh tề tề mà liệt ở chính mình Weibo chủ trang thượng. Giang Khê quảng cáo chụp suốt 5 ngày. Thứ bậc 6 ngày bay thẳng thành phố B. Tới sân bay khi, vừa lúc là buổi chiều 4 điểm money đi thời điểm một cái dương hành lý. Khi trở về là suốt 3 cái, Lư Tịnh Tư giúp Giang Khê đẩy một cái, Cố Vân Phi đoạt lấy đi một cái. Ba người xuống máy bay, mới từ ga sân bay ra tới, còn chưa tới cửa, liền phát hiện bên ngoài vây quanh một đám người. Dẫn đầu nhân thủ phủng một bó hoa. Đèn bài thượng Giang Khê hai chữ làm nghệ thuật gia công, lắc qua lắc lại mà thập phần thấy được. Ngoài cửa sổ dáng màu đầy trời, dáng đỏ bánh chẻo áp chảo dường như dựa gần đường chân trời. Một chút từ mưa dầm tầm tã Paris đột nhiên đâm tiến sáng sủa. Giang Khê có điểm không thích ứng. Thành phố B so Paris lại một ít. Oa Nga, nhiều người như vậy tới đón Giang tỷ tỷ cơ. Cố Vân Phi thổi tiếng huýt sáo. Hồng không hồng xem fan. Có fan tiếp cơ, ý nghĩa nhân khí giá trị đến trình độ nhất định. Như vậy thô liếc mắt một cái xem qua đi. Tổng nhân số 6-70 có hơn. Người qua đường dẫn theo dương hành lý vội vàng trải qua khi tổng hội xẹt qua liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ, đúng vậy, Lư Tịnh Tư mang theo Tôn Y lâu như vậy. Đương nhiên là đụng tới quá tiếp cơ, chỉ là trận trượng không như vậy đại, người cũng không như vậy an tĩnh. Tổng lộn xộn, Phen đầu đầu đã mắt sắc mà thấy được Giang Khê, đủ gầy đủ cao, trong tay đẩy cái màu bạc dương hành lý, thiển sắc áo gió, lam nhạt tử quần, trên mũi giá phó kính, thấu kính cũng đủ đại, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái tinh tế xảo xảo kèm cùng hoa anh đào cánh dường như môi. Bên cạnh còn đứng cái cao cao gầy gầy thiếu niên, một thân cao bồi, đầu gối chỗ phá động khoát khai hai cái miệng to, tả nhĩ đánh một loạt khuyên tai, chính lười biếng mà nhìn về phía cửa, ngao ngao ngao ngao, ta nữ thần vừa rồi chiều ta cười, Cố Vân Phi nhìn hảo nãi hảo hảo hảo hảo ngon miệng, tiếp cơ phen xôn xao bị Giang Khê xem ở trong mắt, Lư Tịnh Tư cúi đầu nhỏ giọng hỏi nàng, muốn hay không từ VIP cửa thông đạo đi ra ngoài? Không cần. Giang Khê nhìn con đường cuối phen quần thể cùng đối diện chính mình các lộ đoạn pháo, xinh đẹp cười, ta tin tưởng một gáo phấn này cười lại là khiến cho phen một trận ngao ngao thẳng kêu. Đi thôi. Giang Khê bị Lư Tịnh Tư cùng Cố Vân Phi một tả một hữu kẹp hướng ra ngoài đi. Chờ đi đến ngoài cửa, tiếp cơ phen tự giác tránh ra một cái nói. Mọi người tay cầm tay hình thành một cái vây quanh mang. Vô số đôi mắt nóng bỏng mà chân thành mà nhìn Giang Khê. Dẫn đầu nam phấn thị thành phố B bên này đại phấn đầu. Lần này tiếp cơ cũng là hắn tổ chức. Giang Khê hành trình vẫn chưa đối ngoại bảo mật. Bọn họ sáng sớm liền tới cửa chờ, liền thủy cũng không dám uống nhiều, sợ bởi vì thượng WC mà bỏ lỡ cùng nữ thần lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Có lý trí phấn, liền có cuồng nhiệt phấn, đặc biệt tiếp xúc gần gũi Giang Khê, so với rất nhiều dễ dàng nhân chân thật mà tiêu tan ảo ảnh minh tinh. Giang Khê bản nhân muốn so trong video tái sinh động càng tươi sống một ít. Cứ như vậy càng kích đến những cái đó tuổi còn chưa đủ fan đấu đá lung tung ý đồ lao ra vòng vây. Trong miệng la hét, Thủy tỷ, đây là ta hoa rất nhiều tâm tư chuẩn bị lễ vật. Thỉnh nhất định phải nhận lấy. Nữ thần, ta yêu ngươi, ngoặc kép ngoặc kép. Ở vô số người qua đường ghé mắt, hư, Giang Khê lòng bàn tay nhẹ nhàng đè nặng môi, an tĩnh, nàng câu hạ kính dâm, một đôi ba quang liễm diễm đôi mắt liền như vậy thẳng tắp xâm nhập vô số phen mi mắt, khiến cho đầy đất kinh diễm, liền đầu lưỡi cũng chỉ có thể bộc phát ra một trận vô ý nghĩa kinh ngạc cảm thán, một gáo phần an tĩnh. Phật hệ bề ngoài hạ, là một viên sao động bất an tâm money. Thủy tỷ hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào hào xem. So video đẹp 100 lần, gầy, mỹ, bạch, nàng còn chiều ta cười, cười, cười, nếu tâm lý hoạt động có thể cụ hiện hóa. Đại khái toàn bộ sân bay đều sẽ bị này đó làn đạn nhét đầy. Đoàn pháo láo liên không ngừng. Liền hàng năm ngồi xổm sân bay paparazzi cũng chú ý tới cái này gốc. Cầm cao bị camera DV chạy mau lại đây xem náo nhiệt. Giang tiểu thư, ngài lần này cùng Cố tiên sinh cùng từ Paris phản cơ. Có phải hay không chuyện tốt gần? Giang tiểu thư cùng Cố tiên sinh hợp tác cảm giác như thế nào? Cố tiên sinh, ngài hướng Giang tiểu thư thông báo có phải hay không nhìn chúng nàng hiện tại thật người đương. Thời khí, Cố Vân Phi tiểu thiếu gia mới mặc kệ ứng đối. Chỉ vào cái kia hỏi chuyện nữ paparazzi cái mũi. Người mẹ nó lại cấp lão tử đánh giám. Paparazzi không sợ ngươi gây chuyện. Không sợ ngươi chửi má nó, liền sợ ngươi an tĩnh như gà. Cố Vân Phi phản ứng gãi đúng chỗ ngứa. Trường hợp trong lúc nhất thời thế nhưng loạn cả lên. Một gáo phấn liều mạng làm thành một vòng tròn giữ gìn chính chủ. ý đồ đem paparazzi nhóm ngăn ở bên ngoài. Một cái đẩy, một cái tễ, xô xô đẩy đẩy chung. Nghiêng thứ một cái camera bị va chạm chiều Giang Khê cái chán mà đi. Bội số lớn camera phân lượng cũng không nhẹ. Lư Tịnh Tư mở to hai mắt, hét lên một tiếng. Cố Vân Phi sắc mặt trắng bệch, không kịp phản ứng. Giang Khê theo bản năng đem đầu sau này ngưỡng. Một trận nặng nề âm thanh ầm ĩ. Chờ nàng phản ứng lại đây, chính mình đã bị gắt gao khấu ở một cái quen thuộc trong ngực, bị kéo nhanh chóng lùi về thông đạo. Một đội hắc y bảo tiêu cùng sân bay bảo an bắt đầu xua tan đám người. Cố Vân Phi cùng Lư Tịnh Tư thừa cơ đi ra người đôi. Hai người trầm mặc trên mặt đất xe taxi. Cố Vân Phi báo cái địa chỉ là Giang Khê gia tử phủ Gia Uyển. Lư Tịnh Tư liếc mắt nhìn hắn, chú ý tới thiếu niên gắt gao nhấp thanh một cái thẳng tắp môi. Tiểu Phi, ngươi không trở về nhà, ở Paris mấy ngày, Lư Tịnh Tư cũng cùng Cố Vân Phi hỗn chín. Ta tưởng đi trước nhìn xem Giang gì. Cố Vân Phi trầm mặc mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt là Lư Tịnh Tư xem không hiểu cô tịch. Người thanh niên này rất kỳ quái, có khi nhìn xúc động, có khi lại an tĩnh qua đầu. Bất quá nàng vô tình đương chi tâm tỉ tỉ, hơn nữa vừa rồi ở sân bay như vậy một nháo, hiện tại dư luận chỉ sợ tạc. Lư Tịnh Tư tuy rằng chỉ nhìn cái đầu đuôi, không chú ý tới Hàn Tổng như thế nào ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem người từ camera kia đầu lôi đi, nhưng sân bay như vậy nhiều người, như vậy nhiều đôi mắt, nàng trực tiếp cấp Giang Khê đi cái điện thoại. Bên kia tiếp điện thoại rất chậm, chung quanh thực an tĩnh. Tiểu Khê, chuyện vừa rồi làm sao bây giờ? Không có việc gì, Hàn Sâm sẽ xử lý. Giang Khê thấp thanh cười khẽ một cái, nhìn dáng vẻ là ta kinh nghiệm quá ít, lưu chuẩn fan, không lưu chuẩn phóng viên, càng không lưu chuẩn Cố Vân Phi sẽ cùng phóng viên khởi xung đột. Lưu tại chỗ một gáo phấn sớm tạc, ngươi thấy rõ ràng không thấy rõ không? Nam nhân kia đột nhiên một phen túm chặt Thủy Tỷ hướng trong lòng ngực, một khẩu khác chỉ tay khí phách mà một chắn. Sau đó bá, những cái đó hắc y bọn bảo tiêu liền xuất hiện, không thấy rõ mặt có thể thấy rõ sao? Áo gió lạnh dựng như vậy cao, còn mang theo khẩu trang cùng kính râm, hạng nặng võ trang a. Ta cảm thấy ta tựa hồ đã nhận ra cái gì khó lường chân tướng. Dẫn đầu nam phấn trong tay bó hoa không đưa ra đi, vẻ mặt suy sụp tướng, tiểu tân mi nắm thành một đoàn, mắt thấy sắp khóc. Cái gì chân tướng, cái gì chân tướng? Ngươi biết anh hùng cứu mỹ nhân chính là ai? Đại phấn đầu một bộ sống không còn gì luyến tiếc thái độ. Đừng động, đừng hỏi, đừng bức bức thiết. Đám người tan, Giang Khê lúc này đã một lần nữa từ VIP cửa thông đạo đi ra ngoài. Ngồi trên một chiếc đen như mực Bentley, người tay làm ta nhìn xem. Vừa lên xe, nàng liền túm chặt Hàn Sâm tay. Mu bàn tay bị camera đánh trúng một khối địa phương đã sưng lên, phá một tiểu khối da. Hắn làn da bạch, bởi vậy liền càng bắt mắt. Hàn Sâm không để bụng mà rút về tay, đem cổ tay áo buông xuống che lại cái. Hắn đợi lâu không tới người, liền tiến vào nhìn xem. Không nghĩ tới vừa lên tới liền gặp được như vậy kinh tủng một màn. Bị camera tiêm giác tạp đến cũng không phải là đùa giỡn. Kia họa ý chuyên nghiệp, nhưng chấm money trở về tùy tiện sát chút rượu tinh, không có việc gì, hiện tại là ngươi có việc. Hàn Sâm lời nói thấm thía, tuy rằng ta đều đem mặt đều ẩn nấp rồi, nhưng cứ như vậy, ai đều biết ngươi có cái có thể lôi kéo ngươi một khối chơi Park Qua Nam. Tính bằng, Hữu, Giang Khê, đừng bần, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta tay nhưng rủi không được như vậy trường, không quan hệ. Quảng cáo còn có non nửa nguyệt liền thả xuống. Đến lúc đó, Giang Khê trầm ngâm, lại công khai. Hiện tại dù sao cũng không chứng cứ. Làm cho bọn họ đoán đi, công việc quan trọng quan bộ phát mấy phân thông bản thảo. Chứng minh là chính nghĩa người qua đường gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ sao? Có thể nói, cũng đúng, Giang Khê thuận tiện còn cung cấp ý nghĩ. Lúc ấy tình huống thập phần nguy cấp, mắt thấy muốn huyết bắn năm bước. Hàn Sâm ánh mắt u trầm, lên án nhìn nàng. Kẻ lừa đảo, Khê nghẹn lời. Hết chương.